Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, giết chết bất luận tội. Thập tự tay, muốn so người bên ngoài càng thêm cứng cỏi, bởi vì hàng năm kéo ra dây cung, sở dĩ trên đó cứng rắn kén rất nhiều. Ngày đó gặp được Hắc Lân Lang nhóm, đối mặt một ngày một đêm chém giết, tay của hắn đều không có như bây giờ run rẩy. Có thể tưởng tượng tại Hứa Thanh chưa có trở về lúc, đối phương kinh lịch như thế nào ác chiến, lại nhất định là gặp được vô pháp chống cự chi nhân, mới có thể ngón tay như thế đồng thời, tự thân cũng thụ trọng thương, mà Loan Nha bên kia suy yếu bên trong thấu suất lực kiệt chi ý. Cũng rõ ràng biểu lộ nàng đã dùng hết sở hữu, phối hợp tự thân tiến vào doanh địa lúc, phản ứng của mọi người cùng nhiều những cái kia khuôn mặt xa lạ. Còn có chỗ ở bên ngoài đại lượng doanh chủ người cùng cái kia tam phiết hồ âm lãnh mục quang. Đây hết thảy, có thể Hứa Thanh đã biết được địch nhân là ai. Có thể càng như vậy, đáy lòng của hắn bất an thì càng mãnh liệt. Mà tại hắn hỏi ý dưới, thập tự cùng Loan Nha cũng trầm thấp hướng hắn nói ra nguyên do. Trước kia lôi đội cũng không phải là thập hoang giả, mà là cách nơi này rất xa một chỗ trong thành trì tầm thường nhân ra. Bởi vì tự thân tư chất, từng đảm nhiệm qua hắn cư trú chi thành thị vệ, phương pháp tu hành cũng là lúc kia thu hoạch được, càng là có thụ thành chủ thưởng thức, còn có một cái thanh mai trúc mã vị hôn thê, sở hữu đều là mỹ hảo. Nhưng tất cả những thứ này, theo lấy một cái đội xe đến, cải biến, cụ thể phát sinh cái gì, thập tự cùng Loan Nha cũng không biết. Bọn hắn chỉ là nhiều năm sau nghe lôi đội một lần uống say, từng lẩm bẩm nói lấy, hết thảy cũng bị mất, vị hôn thê của hắn chết rồi. Hắn tự thân tu vi cũng tại hoàn thành báo thù sau phế bỏ. Cửu tử nhất sinh sống tiếp được, ly biệt quê hương, chật vật một lần nữa tu hành, trở thành một cái thập hoang giả. Mấy mười năm đi qua, biến thành một cái gần đất xa trời lão nhân. Nguyên bản có thoái ẩn chi ý lôi đội, đã buông xuống sở hữu. Cho đến hắn tại trong doanh địa, nhìn thấy ngoại lai đội xe, nhìn thấy trong đội xe một người, cái kia hủy hắn hết thảy. Hắn coi là đã bị chính mình chém giết người, đối phương không có chết, sống đến nay. Nhưng lôi đội không có lựa chọn tiếp tục báo thù, tựa hồ lo lắng liên lụy người bên ngoài, sở dĩ hắn đắng chát lựa chọn trốn tránh, vội vàng đi Tùng Đào Thành. Nhưng hắn không biết, hắn cửu gia đã biết được hắn tồn tại, thế là doanh chủ mấy ngày trước an bài nhân thủ, đem lôi đội theo Tùng Đào Thành bắt hồi trở lại, đưa cho hắn người hợp tác, cũng chính là lôi đội trước kia cửu gia, làm lễ vật. Doanh chủ nơi đó có người được ta cứu qua mệnh, ta cùng Loan Nha hai ngày trước trở về sau hắn vụng trộm cáo chi. Chúng ta thế mới biết hiểu, lập tức tiến về dự định cứu người, nhưng thất bại. Nhưng tại doanh chủ nơi đó, ta gặp được lôi đội cừu gia, đối phương căn cơ đã từng sụp đổ, cùng lôi đội đồng dạng một lần nữa tu hồi trở lại. Tuy cao hơn lôi đội, nhưng cũng cao không được quá nhiều. Thập tự cắn răng mở miệng, đội xe này chúng ta cũng đã tìm hiểu một chút, bọn hắn phía sau có một cái thần bí tổ chức tên là Dạ Cưu. Cái này cái tổ chức rất lớn, phân tán vô số đội xe tại toàn bộ Nam Hoàng Châu bên trong, hành tàu tại từng cái thập hoang giả doanh địa cùng thành nhỏ, cùng doanh chủ cùng thành chủ giao dịch, đem người mua đi làm dưỡng bảo nhân. Loan Nha thấp giọng nói, doanh chủ, đội xe. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, trong mắt sát cơ mãnh liệt đến cực hạn. Hắn cảm thấy trong thân thể hình như có một đoàn hừng hực liệt hỏa đang điên cuồng thiêu đốt, có thể hai mắt xuất hiện tơ máu, càng có một cỗ phẫn nộ thao thiên, quay người trực tiếp hướng lấy đại môn đi đến. Phía sau hắn, thập tự cùng Loan Nha có chút lo lắng. Loan Nha gấp giọng mở miệng, tiểu hài, chuyện này chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Cần liên hợp cái khác thập hoang giả. Cái này dính đến nhiều năm qua M cộng bất tích. Chúng ta không cần. Hứa Thanh lời nói truyền ra sát na. Tay phải hắn nâng lên bắt lấy phía sau trường kiếm. Bỗng nhiên vung lên. Lập tức trường kiếm hóa thành một đạo hàn mang. Như trường hồng thẳng đến viện tử đại môn mà đi. Chớp mắt không có vào ở giữa. Hắn bên trong ẩn chứa đại lực ầm vang bộc phát. Cửa viện trực tiếp chia năm xẻ bảy. Lộ ra cửa sau. Ở nơi đó nghe lén một cái doanh chủ thị vệ. Trong tay người này cầm lấy dao găm. Con mắt trợn to, ngực bị trường kiếm trực tiếp xuyên thấu, ngã xuống trên mặt đất, tiên huyết phun ra ở giữa trong thần sắc mang theo hoảng sợ. Mà thanh trường kiếm kia, ẩn chứa lực lượng quá lớn, xuyên thấu thị vệ này thân thể sau thẳng đến nơi xa đầu hẻm. Tại tam phiết hồ trong tiếng kêu thảm, như sét đánh đâm vào bắp đùi của hắn, đem nó thật sâu đính tại trên mặt đất. Hai người thương vê, ong, có thể ngoài giới tại ngắn ngủi yên tĩnh sau, lập tức bạo phát ra gào thét cùng tiếng gầm, vờn quanh ở chỗ này bảy tám cái doanh chủ phủ thị vệ. Nhao nhao tới gần, thập tự cùng Loan Nha sắc mặt biến hóa bên trong, Hứa Thanh cả người như một đạo thiểm điện, bỗng nhiên xông ra, đang đi ra đại môn sát na. Tay phải hắn một phát bắt được tử vong thị vệ dao găm. Một bước phía dưới đã đến một người trước mặt. Nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Theo hắn bên người đi qua một cái chớp mắt. Dao găm nâng lên tại hắn trên cổ thông suốt khai. Tiên huyết phun trào. Tinh hồng văng khắp nơi. Nhưng lại đỏ bất quá giờ phút này Hứa Thanh hai mắt. Hắn con mắt màu đỏ ngòm bên trong. Tựa như hiện ra lôi đội tại trong doanh địa, tận mắt lấy năm đó cửu nhân, nội tâm ba động bên trong nhưng lại không thể không nhịn xuống cay đắng cùng bi phẫn. Cái này khiến Hứa Thanh sát ý mạnh hơn, mãnh liệt xoay người trực tiếp đấm tới một quyền, rơi vào theo hắn phía sau vọt đến muốn xuất thủ thị vệ trước ngực. Oanh một tiếng trầm đục, người này thất khiếu chảy máu. Ngũ tạng lục phủ trực tiếp sụp đổ, thân thể như diều đứt dây cuốn ngược, rơi vào trên mặt đất. Cùng này đồng thời, còn có ba người mang theo sát cơ đánh tới. Ba người này bên trong hai cái tầng 5, một cái tầng 6, có thể liền tại bọn hắn đến gần sát na. Hứa Thanh tay phải vung lên, màu đen thiết thiêm chớp mắt bay ra, trực tiếp xuyên qua một đầu người xương. Thân thể luồn bên hông trong tay dao găm hàn mang lấp lánh. Xuất hiện ở kia tầng 6 trước mặt. Hướng lấy hắn cổ hung hăng vung lên. Lộng một tiếng. Cái này tầng 6 phản ứng cũng là cấp tốc. Lập tức liền có linh năng bích trường huyễn hóa. Ngăn cản Hứa Thanh dao găm. Nhưng lại không ngăn cản được hắn lực lượng. Tại Hứa Thanh con mắt xích hồng bên trong bỗng nhiên đầy. Lại đẩy đến thân thể người này không ngừng lùi lại. Oanh minh bên trong trực tiếp tự bị Hứa Thanh đẩy lên trên vách tường. Dùng sức nhấn một cái. Tại cái này tầng 6 thị vệ hãi nhiên đuối. Dao găm cắt vỡ hắn linh năng bích trướng. Đâm vào trong cổ. Chớp mắt xuyên qua. Lực lượng chi đại. Cái này tầng 6 chai thể phía sau vách tường. Cũng ầm vang đổ sụp. Đứng ở nơi đó Hứa Thanh. Quay đầu, trong mắt sát ý tựa như hóa thành thực chất, để bốn phía còn sót lại ba năm cái doanh chủ thị vệ đáy lòng run rẩy. Con mắt co rút lại, cho dù là bọn họ tu vi đều là tầng 6, cũng vẫn là run rẩy, nhao nhao lùi lại, tự liền tam phiết hồ kêu thảm, cũng đều tại cái này một cái chớp mắt ngừng một chút. Hắn sắc mặt không bị khống chế yếu ớt lại lo âu. Nhưng giết chóc, xa còn lâu mới có được kết thúc. Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên xông lên. Kia ba năm cái thị vệ não hải oanh minh vừa muốn ra tốc lùi lại. Nhưng vẫn là đến muộn. Hứa Thanh tốc độ quá nhanh. Sát na tới gần sau. Hắn tay trái trực tiếp một chưởng rơi vào một người thị vệ đỉnh đầu. Phịch một tiếng đập nát sau. Thân thể như u linh. quỷ dị xuất hiện tại một người khác bên cạnh thân, trong tay dao găm xẹt qua ở giữa. Hắn lần nữa nhoáng một cái, đến người thứ ba trước mặt, người này run rẩy phát ra tuyệt vọng gào thét, giang hai tay muốn ôm chặt Hứa Thanh, như muốn đồng quy vu tận, nhưng chờ đợi hắn là Hứa Thanh cái trán hung hăng va chạm, gào thét im bặt mà dừng. Thị vệ kia cái trán trực tiếp lõm xuống dưới, khí tuyệt bỏ mình đồng thời. Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên thối hậu, đâm vào một cái khác trên thân thể người. Trong tay dao găm ở sau người không ngừng mà đâm tới. Một dao, hai dao, ba dao. Cho đến đem người này đâm vào lại một chỗ trên vách tường. Lúc này mới ngẩng đầu. Phanh phanh âm thanh truyền ra. Nơi đây sở hữu thị vệ nhao nhao rơi xuống đất. Toàn bộ tử vong. Không một cái thi thể bình thường. Liên sát nhiều người. Tiên huyết vẩy rơi xuống mặt đất. Tại sao chưa tới gần trời chiều dưới ánh mặt trời. Mặt đất vết máu bị chiếu nhìn thấy mà giật mình. Chiết xạ tại Hứa Thanh trên thân. Dùng toàn thân hắn huyết ý tràn ngập. Phối hợp tự thân huyết khí. Nhìn tựa như ma thần đồng dạng. Càng là bởi vì nơi này giết chóc. Có thể ở tại phụ cận thập hoang giả. Cũng không ít lập tức đi ra. Nhìn về phía nơi này là nhao nhao hấp khí. Là tiểu hài, hắn thế nào như thế cường, chết đều là doanh chủ người, hắn đây là muốn cùng doanh chủ đối kháng. Thập tự cùng Loan Nha cũng dắt nhau đỡ lấy đi ra, nhìn đầy đất thi thể, nhìn dưới ánh mặt trời Hứa Thanh thân ảnh cùng khắp nơi trên đất tiên huyết. Bọn hắn cũng đều tâm thần mãnh liệt rung động, mà tại cái này xôn xao truyền ra bên trong. Hứa Thanh đi hướng run rẩy Tam Phiết Hồ. Trên đường hắn đem dao găm cùng thiết thiêm thu hồi. Cho đến đi tại Tam Phiết Hồ trước mặt. Tam Phiết Hồ run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng mà lưu lại. Tựa như giờ phút này thân thể kịch liệt đau nhức cũng vô pháp siêu việt nội tâm hoảng sợ. Muốn giãy giụa, nhưng đình trụ hắn bắp đùi trường kiếm. Để hắn vô pháp động đậy mảy may. Chỉ có thể trong mắt mang theo tuyệt vọng. Âm thanh mở miệng. Tiểu hài, ngươi muốn tạo. Hứa Thanh bắt lấy hắn trên đùi trường kiếm. Hướng lên hung hăng một thông suốt. Lưỡi kiếm sắc bén thuận theo Tam Phiết Hồ đùi. Lướt qua hắn bắp thịt cùng cái cằm. Theo lấy tiên huyết phun ra. Bị tươi sống mở ngực mổ bụng Tam Phiết Hồ. Thân thể kịch liệt giật giật. Kêu thê lương thảm thiết. Khí tuyệt bỏ mình, làm xong những này, Hứa Thanh mặt không biểu tình, chỉ có sát ý bốc lên. Tại dương phản xạ ánh sáng mặt đất trong huyết quang, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Hắn tiền phương quan sát đây hết thảy thập hoang giả, cũng đều nhao nhao tâm thần rung động. Trông thấy Hứa Thanh đến, lập tức thối hậu né tránh, bọn hắn gặp qua tàn nhẫn. Có thể phần lớn là người trưởng thành, mà lại còn là dân liều mạng, như Hứa Thanh dạng này 14-15 tuổi thiếu niên. Có thể bình tĩnh như vậy giết chóc, lại xem hắn bộ dáng tựa như còn không bỏ qua. Cực kỳ hiếm thấy, hắn muốn đi phương hướng, là doanh chủ phủ, thô trọng tiếng hít thở. Theo lấy mọi người thấy rõ Hứa Thanh muốn đi phương hướng, lập tức hóa thành tâm thần oanh minh. Có thể sở hữu thập hoang giả đều không hẹn mà cùng đi theo tại phía sau. Từ xa nhìn lại, Hứa Thanh một người đi tại nhất tiền phương, hướng lấy doanh chủ phủ phi tốc phóng đi, mà hắn phía sau, rất nhiều thập hoang giả bước nhanh đi theo, thậm chí còn có càng nhiều thập hoang giả nghe nói việc này. Cũng đều hội tụ, trừ cái đó ra, doanh chủ phủ cũng có thị vệ cùng đội xe người xa lạ. Hướng lấy Hứa Thanh nơi này bỗng nhiên tới gần, trong đó tồn tại cường giả, như muốn đem nó chém giết. Mà giờ khắc này doanh chủ phủ, doanh chủ đang uống lấy trà, cùng bên người một người mặc cẩm bào, khuôn mặt cay nghiệt lãnh ngạo lão giả. Đàm Tiếu mở miệng, tôn tiên sinh không cần lo lắng, một nén nhang bên trong, sự tình tựu sẽ giải quyết. Thập hoang giả coi như lại như thế nào cũng không phải chúng ta tông môn tu sĩ đối thủ. Tiểu hài này ta vốn định hảo hảo bồi dưỡng một phen. Nếu dùng tốt, tự đề cử cho tông môn. Nhưng, nếu như thế không khai nhãn, chém chính là, sống càng tốt hơn. Cẩm bào lão giả nâng chung trà lên mấp máy, buông xuống sau nhàn nhạt mở miệng. Hết chương.